Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 17 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng nhé. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn bạn Toàn Võ, một bạn mà đã đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên. Thì hôm qua đã donate cho mình, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và mình cũng hứa với bạn và các đạo hữu khác là sẽ cố gắng ra truyện đều. Thế tuy nhiên lại phải cáo lỗi với mọi người là cuối tuần này mình có việc bận. Mình có một chuyến công tác lên từ Lào Cai lên Yên Bái. Thì tạm thời là chúng ta phải tạm xa nhau mấy ngày. Mình không biết là trong mấy ngày tới mình có đọc thêm được tập nào để dành up cho anh em đâu, cho đỡ mất mạch chuyện không. Thì có gì mình báo lại sau. Mong anh em hết sức thông cảm nhé. Về tập truyện thì ở cuối tập trước chúng ta đã thấy cái việc mà Tả Mạc đã luyện thành một cái môn gọi là thủy luyện pháp. Thì theo mình hiểu thì nó như là thủy luyện đan vậy đó. Và cái viên đan dược của Tả Mạc thì nó cũng đã thành hình rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta vẫn chưa biết viên đan dược này nó có hiệu quả nó thế nào, thì lại có những cái vị đệ tử ngoại môn đã xuất hiện ở ngoài miệng cốc của Tả Mạc và báo cho Tả Mạc biết là ở ngoài sơn môn là có người là đến làm loạn môn phái và còn đả thương người nữa. Thì không biết là người đến là ai và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 17. Mấy đệ tử ngoại môn đầu đầy mồ hôi, thở dốc phì phò, thần sắc nôn nóng vô cùng. Thần nhìn thấy Tả Mạc, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Sư huynh, không tốt, có người đến môn phái làm loạn, còn đả thương mấy sư đệ nữa. Khi Tả Mạc chạy đến cửa núi mới phát hiện, tình hình so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vậy ở cửa núi có rất nhiều người, chia làm hai phe rõ ràng. Ánh mắt quét tới đám người gây sự, thu hút chú ý của Tả Mạc là một nữ, hai nam. Ba người này đứng ở phía trước, khí chất so với những người đứng sau bọn họ khác biệt rõ ràng. Nhưng khi Tả Mạc nhìn tới, lão già đen đã bị thụ thương, lửa giận trong lòng phun lên như địa mạo. Sải bước một cái, thân hình hắn vừa nhoáng đã xuất hiện ở cạnh lão đầu đen. Khóe miệng lão già đen rỉ máu, thần sắc mờ mịt. Khi lão nhìn thấy Tả Mạc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Là chuyện gì? Tả Mạc trầm giọng hỏi. Nhìn thấy Tả Mạc, đám đệ tử Vô Không Kiếm Môn đều là tinh thần rung lên. Ồ, cuối cùng cũng có kẻ chịu xuất đầu. Gã mặc bộ linh giáp màu lam hoa lệ trong ba người, giọng quái đản, nói. Ta còn tưởng đệ tử nội môn Vô Không Kiếm Môn đều là một bầy rùa rụt đầu chứ. Tiểu tử, báo danh hiệu đi, vi thắng ở đâu, làm sao còn chưa ra? Tả Mạc không đáp lời y, chỉ là nhìn vào lão già đen. Lão già đen mặt đầy đắng chát. Bọn họ nói muốn tìm sư huynh vi thắng để tôi luyện, nhưng vì thắng sư huynh sao mà ra được. Bọn họ bèn bắt đầu làm loạn. Bọn họ nói nếu sư huynh vì thắng không đi ra, vậy đem linh điền ở đây đều hủy. Người nói ta sao có thể bọn họ hủy đi linh điền của ta. Tả Mạc từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn, nhét cho lão đầu đen. Hắn giờ tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của Thi Phượng Dung, các loại đan dược trên thân không thiếu. Các đệ tử ngoại môn chung quanh trông đến hâm mộ không thôi. Giao lão đầu đen cho đệ tử ngoại môn phía sau, Tả Mạc bấy giờ mới xoay người lại. Nguyên lai là cái mặt cương thi. Ui, ngươi hẳn là gã Tả Mạc gì đó phải không? Gã mặc linh giáp màu lam kiêu ngạo lắc lắc ngón tay. Ta nghe nói ngươi giỏi luyện đan, ngươi không được, nhanh đi tìm Vi Thắng ra đây. Thiên tài số một Đông Phủ, sợ đầu sợ đuôi, thật chẳng phải nhân vật. Không phải còn có gã gọi là La Ly gì đó hay sao? Các ngươi là nhà nào?